Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 149, 149, nguy cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy trên báo chí bản tay, Đỗ Vân sừng sốt một giây, sau đó nói, Dụng Y Lệ ngươi đây là ý gì? Ngay tại Đỗ Vân một chút nghi hoặc thời điểm, Dụng Y Lệ nắm chặt báo chí tay đột nhiên dùng sức đánh tới, báo chí trong nháy mắt bị nàng cầm trong tay. Tiếp lấy trực tiếp nhét vào miệng bên trong. Bẹp, bẹp, Dụng Y Lệ một mặt điên cuồng nhai nuốt lấy miệng bên trong báo chí. Nàng đều miệng trong nháy mắt ngoác đến mang tai, miệng bên trong răng cũng biến thành vô cùng sắc bén. Khô quát báo chí tựa như là nhân gian mỹ vị đồng dạng, nhìn bộ dáng của nàng 10 phần mỹ vị. Đỗ Vân cùng Gốm Văn Văn bị Dụng Y Lệ biến hóa giật nảy mình. Cái này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu biến hóa. Khiến hai người nhịp tim không ngừng gia tốc. Đặc biệt là Gốm Văn Văn, nàng vẫn luôn hòa Điền Y Lệ cùng một chỗ, mà lại Dụng Y Lệ còn một mực dắt lấy cánh tay của nàng. Từ đầu đến cuối nàng đều không có phát hiện Dụng Y Lệ lúc nào biến thành quỷ, vẫn là từ vừa mới bắt đầu nàng cũng đã là quỷ. Không còn kịp suy tư nữa những vật này, Đỗ Vân cùng Gốm Văn Văn bất động thanh sắc hướng phía sau thối lui. Ba người bọn họ hiện tại đứng đấy vị trí là tại cửa nhà cầu cùng gian phòng ở giữa. Hai bên thì là bồn rửa tay, mặc dù khoảng cách cổng vị trí cũng không tính xa, nhưng là hiện tại loại tình huống này, hai người cũng không dám làm quá lớn động tác, bởi vì sợ Dụng Y Lệ nhìn thấy. Dụng Y Lệ hiện tại loại tình huống này, không hề nghi ngờ đã trở thành quỷ, để Đỗ Vân phiền muộn chính là, hắn cùng Phương Thanh lại không có mảy may phát giác, nếu như trơ mắt nhìn Dụng Y Lệ phát sinh những biến hóa này, hắn khả năng đều sẽ coi nhẹ Dụng Y Lệ. Cái này thật sự là quá quỷ dị, thật giống như có đồ vật gì tại che đậy lấy cảm giác của hắn đồng dạng, ở chỗ này thời gian càng lâu, hắn loại cảm giác này càng mãnh liệt. Vài giây đồng hồ về sau, Dụng Y Lệ mở ra miệng cấp tốc khép lại, người này cũng khôi phục bình thường bộ dáng, chỉ bất quá nàng lúc này trên mặt xuất hiện từng đạo màu đen điểm lấm tấm. Một cái, hai cái, ba cái, rất nhanh trên mặt điểm đen liền có 10 cái. A. Hai người các ngươi làm sao không nói luận, xác định chúng ta làm sao vượt qua sao? Dụng Y Lệ phảng phất người không việc gì đồng dạng, nhìn xem Đỗ Vân cùng Gốm Văn Văn nói. Gốm Văn Văn bị nàng hỏi sững sờ, nàng làm xong trực tiếp chiến đấu chuẩn bị, nhưng là hiện tại tình huống này lại hình như Dụng Y Lệ không có bất kỳ cái gì vấn đề đồng dạng. Nàng vừa định cẩn thận xem xét một chút Dụng Y Lệ bộ mặt, lại bị Đỗ Vân một thanh nhíu lại, bước ra bước chân lại thu hồi lại. Không có, chúng ta đã thương lượng xong, đang muốn cùng ngươi câu thông một chút đâu. Đỗ Vân một mặt thiện ý cười nói, cùng lúc đó hắn lại lôi kéo Gốm Văn Văn lui về phía sau một bước. Ngay lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy trên trần nhà nhỏ xuống dưới một giọt chất lỏng màu đen. Mà giọt này chất lỏng vừa vặn rơi vào Dụng Y Lệ trước mặt, đương chất lỏng màu đen từ Dụng Y Lệ trước mặt sa sút thời điểm, nàng nguyên bản bình thường bộ mặt, trong nháy mắt mở lớn. Một cái cực kỳ dài nhỏ đầu lưỡi đột nhiên chỗ sâu tiếp nhận chất lỏng màu đen. Dụng Y Lệ trực tiếp đem thu hồi miệng bên trong, lần này trên mặt nàng tiếu dung càng đậm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trông thấy Dụng Y Lệ biến hóa, Đỗ Vân lông mày không khỏi nhảy lên tiếp tục, hắn trong nháy mắt hướng về đỉnh đầu của mình nhìn lại, chỉ gặp nguyên bản trần nhà trắng noãn bên trên, đã xuất hiện vô số chất lỏng màu đen, có mấy cái rất nhanh liền sẽ rớt xuống. Đỗ Vân không dám dừng lại lâu, quay người bỗng nhiên đá vào cửa nhà cầu bên trên, muốn lập tức thoát đi ra ngoài. Dụng Y Lệ biến hóa nhất định cùng đỉnh đầu những này chất lỏng màu đen có quan hệ, nếu như Đỗ Vân cũng bị nhỏ một giọt, hắn khẳng định mình sẽ không hướng người không việc gì đồng dạng. Ai cũng sẽ không cầm mạng của mình đi mạo hiểm, cho nên mau chóng rời đi nơi này mới là lựa chọn chính xác nhất. Nhưng mà cửa nhà cầu cũng không có giống Đỗ Vân tưởng tượng đồng dạng, trực tiếp bị hắn đá văng. Mà là phát ra một tiếng vang ầm ầm, chấn động đến Đỗ Vân cùng Gốm Văn Văn lỗ tai ông tắc hưởng. Nguyên bản phổ thông cửa gỗ, hiện tại phía trên cũng trải rộng màu đen hoa văn, Đỗ Vân đạp cho đi thời điểm, màu đen đường vân đột nhiên sáng lên, tựa như là hấp thu Đỗ Vân lực lượng đồng dạng. Bởi vì tiếng vang cực lớn, toàn bộ nhà vệ sinh đều có một ít lắc lư, đặc biệt là Đỗ Vân đỉnh đầu mấy giọt chất lỏng màu đen đột nhiên rớt xuống. Mà lúc này Đỗ Vân thì là nửa ngồi lấy che lỗ tai của mình, hoàn toàn không có chú ý tới đỉnh đầu màu đen giọt nước. Giọt nước tốc độ rơi xuống cực nhanh, nháy mắt đi tới Đỗ Vân trên thân, Tại sắp chạm đến Đỗ Vân làn da thời điểm. Đỗ Vân bên người đột nhiên xuất hiện mấy cây dài nhỏ mái tóc màu đen, trực tiếp đem giọt nước bao trùm. Một màn quỷ dị cứ như vậy phát sinh, giọt nước tựa như là tinh thể đồng dạng, cũng không có tản mát ra, mà mái tóc màu đen thì giống như là có được radar đồng dạng, đem tất cả giọt nước đều không ngoại lệ toàn bộ tiếp được. Đứng tại Đỗ Vân bên người gốm Văn Văn nhìn chằm chằm Đỗ Vân một chút, sau đó nói. Cho ta kéo dài một chút thời gian, ta đem cửa mở ra. Tuyệt đối không nên để màu đen giọt nước nhỏ tại trên người ta. Sau khi nói xong, nàng xoay người đi mở cửa, cũng không có quan hệ Đỗ Vân có hay không đáp ứng. Đương nhiên, hiện tại loại tình huống này đã 10 phần nguy cấp, nói nhiều một câu đều là đang lãng phí bọn hắn thời gian quý giá. Gốm Văn Văn khi nhìn đến Đỗ Vân có biện pháp tiếp được màu đen giọt nước thời điểm, nàng liền có dạng này một cái kế hoạch, trước sau sử dụng thời gian, một giây đồng hồ cũng chưa tới. Lúc này, lại có mấy giọt chất lỏng màu đen nhỏ xuống dưới, bất quá trong nháy mắt bị tóc đen tiếp được, không có rơi vào gốm Văn Văn trên tay. Mà lúc này đứng tại Đỗ Vân đối diện ruộng Y Lệ, thì là ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Đỗ Vân bên người màu đen giọt nước. Muốn không, Đỗ Vân lung lay trong đó một viên nói, ruộng Y Lệ nhẹ gật đầu, nhìn thấy ruộng Y Lệ dáng vẻ, Đỗ Vân trực tiếp đem bên trong một giọt hắc thủy ném ra ngoài. Ruộng Y Lệ thấy thế trong nháy mắt há hốc miệng ra, tựa như dây lưng đầu lưỡi xuất hiện lần nữa, lấy cực nhanh tốc độ đem giọt nước cuốn vào miệng bên trong, đầy hết thảy phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Nhìn xem ruộng Y Lệ nét mặt mừng rỡ như điên, Đỗ Vân như có điều suy nghĩ. Hắn dám khẳng định những này chất lỏng màu đen, chính là đem ruộng Y Lệ biến thành bộ dáng như vậy kẻ cầm đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại hắn còn phát hiện một nơi kỳ quái. Theo đạo lý tôi nói trên trần nhà chất lỏng màu đen càng nhiều, vì cái gì không có trực tiếp vươn đầu lưỡi từ phía trên trần nhà bên trên hấp thụ đâu. Trừ phi trên trần nhà những chất lỏng kia còn chưa tới nơi có thể hấp dẫn nàng thời điểm. Tựa như là trái cây còn không có thành thục đồng dạng, cho nên nàng mới đưa ánh mắt của mình toàn bộ tụ tập tại rớt xuống chất lỏng bên trên. Đỗ Vân động tác mới vừa rồi cũng trùng hợp chứng minh điểm này. Trước mắt ruộng Y Lệ lại muốn khôi phục lại, Đỗ Vân lại đem một giọt chất lỏng màu đen ném ra ngoài. Cùng lúc đó, hắn quay đầu hỏi, còn cần dài bao nhiêu thời gian? Một phút về sau cửa nhà cầu liền có thể mở ra. Đỗ Vân nhìn một chút bên cạnh mình mấy chục giọt chất lỏng màu đen, trong lòng suy nghĩ đây đủ đi, sau đó hắn lại ném ra một giọt chất lỏng. Có thể làm được trình độ như vậy, đoán chừng cũng chỉ có Đỗ Vân. Bởi vì những người khác không phải là không có biện pháp tiếp được giọt nước, chính là không cách nào ngăn cản ruộng Y Lệ công kích, nhưng mà Đỗ Vân thì là hoàn hảo làm hai điểm này. Tấu chương xong, cách chương.